Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084: Khác nhau. Chương 444: Khác nhau, cái gì ý tứ? Tàu điện ngầm trong xe Trình Tư Hàm nhìn xem Beta duỗi ra tay hỏi. Điện thoại còn có cái khác thông tin thiết bị, tạm thời để cho ta tới giúp ngươi đảm bảo đi. Beta cười nói, cũng không phải là tại nhằm vào ngươi, chỉ là ngươi hẳn là cũng biết lão sư hắn luôn luôn cực kỳ cẩn thận. Bây giờ tại người tìm hắn không ít, không chỉ là các ngươi tỉ muội, còn có cái khác một ít người, bao quát Hy Lạp cùng thần thoại La Mã bên trong những tên kia. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai lầm lớn. Trình Tư Hàm nhíu mày, nhưng một lát sau vẫn là đem tay từ trong túi đưa ra ngoài. Giao ra điện thoại di động của mình, chớ làm mất, trong điện thoại di động của ta thế nhưng là còn tồn lấy không ít trọng yếu đồ vật. Đương nhiên, Beta miệng đầy đáp ứng, nhưng nàng tiếp qua điện thoại di động về sau, lại chỉ trên tay cầm không đến 10 giây, sau đó liền thuận tay nhét vào bên cạnh một người dáng dấp tạc mi thử nhãn nam nhân trong ba lô. Mà nam nhân kia lúc này đang đứng tại một cái dân đi làm bên người. Đưa tay vụng trộm luôn vào dân đi làm túi, đi móc cái sau túi tiền. Đắc thủ sau lập tức hướng cửa xe di động, xem bộ dáng là chuẩn bị xuống xe đổi thừa một cái khác đầu tàu điện ngầm. Trình Tư Hàm lông mày hơi nhúc nhích một chút, trong mắt lóe ra một vòng sát ý. Còn có cái gì khác có thể ghi chép vị trí hoặc là cùng liên lạc với bên ngoài thiết bị điện tử sao? Beta cười hì hì nói. Không có, Trình Tư Hàm cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng. Đạo cụ đâu? Cũng không có, để ý ta lục soát hạ thân sao? Người tốt nhất đừng quá được voi đòi tiên. Trình Tư Hàm ánh mắt trầm xuống. Beta uốn vai, một bộ rất là dáng vẻ vô tội. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nửa phút sau Trình Tư Hàm vẫn là lựa chọn nhượng bộ, đứng thẳng người, ra hiệu Beta động thủ. Kết quả cái sau đi đến trước người của nàng, cũng không có lập tức đem tay vươn vào túi của nàng cùng túi sách bên trong, mà là vòng quanh nàng trước dạo qua một vòng, đồng thời ngoài miệng còn chậc chậc chậc tán thưởng nói: sư tỷ thân hình của ngươi thật tốt, thật hâm mộ bạn trai của ngươi. Ngươi là tại khiêu chiến ta nhẫn nại cực hạn sao? Không không không, ta cái này khởi công. Beta vừa nói một bên cũng rốt cục bắt đầu kiểm tra lên Trình Tư Hàm vật phẩm. Tùy tiện đến, nhưng mà nàng một đôi tay cũng không thành thật, thỉnh thoảng ngay tại Trình Tư Hàm trên thân loạn động mấy lần, đụng chút không nên đụng địa phương. Ngay từ đầu Trình Tư Hàm trong ánh mắt liền giống như là muốn phun ra lửa, nhưng là rất nhanh trong mắt nàng vẻ phẫn nộ liền biến mất không thấy, cả người lại khôi phục bình tĩnh mặc cho ể tại trên người nàng sờ tới sờ lui, chỉ là tại một bên thờ ơ lạnh nhạt. Mà Beta cũng phát hiện Trình Tư Hàm cảm xúc biến hóa, trong ánh mắt toát ra mấy phần vẻ tán thưởng. Động tác trên tay rốt cục cũng bắt đầu thu liễm. Nàng từ Trình Tư Hàm trong bọc lật ra hai khối nam châm, nhìn một chút, sau đó lại lấy ra con kia ngân sắc đồng hồ bỏ túi. Hiếu kỳ nói, đây chính là món kia huyết thệ đạo cụ sao? Ta kỳ thật thật tò mò, nếu như phát huyết thệ người đã chết mất, vi phạm lời thề sau thi thể huyết dịch sẽ còn sôi trào à? Người nghĩ biết có thể mình phát cái thể thử một lần. Trình Tư Hàm thản nhiên nói, sau đó ngươi đến giết chết ta nghiệm chứng hạ sao? Beta nở nụ cười xinh đẹp, bất quá nụ cười của nàng phối hợp Vương Lệ Vinh kia trương khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhìn có loại không nói ra được khó chịu cảm giác. Ta ngược lại thật ra không ngại giúp ngươi chuyện này, Trình Tư Hàm nói. Đáng tiếc ta không phải muội muội của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Gặp Trình Tư Hàm im lặng, Beta tựa hồ lộ ra rất là vui vẻ. Thật xin lỗi, ta không nên nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Không qua lại tốt một phương diện nghĩ, ngươi chí ít còn có thể lại gặp được sư phụ. Nếu như ta là ngươi lúc này liền nên suy nghĩ thật kỹ muốn làm sao thuyết phục lão sư cứu ngươi dưỡng phụ, hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn quên chuyện này. Từ lão sư nơi đó yếu điểm cái gì khác ban thưởng. Ngươi một mực nhiều như vậy sao? Đường đi từ từ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích có người bồi ngươi nói một chút giải buồn cái gì. Ta càng ưa thích cùng câm điếc cùng lên đường. Thật sự là kỳ quái đam mê. Bất quá đoán chừng rất nhanh ngươi liền sẽ hoài niệm ta. Tàu điện ngầm trên quảng bá vang lên, nhắc nhở hành khách phía trước đến mưa dai đầm đứng. Đợi đến cửa khoang xe hướng hai bên mở ra, kia người tướng mạo có chút tặc mi thử nhãn nam nhân cùng cái khác hành khách cùng đi xuống tàu điện ngầm. Sau đó lại có mới một nhóm hành khách lên xe. Trình Tư Hàm gặp nhiều hơn một cái ghế chống vị, liền đoạt tại một tên tiểu quỷ trước đó ngồi lên. Sau đó còn dương dương đắc ý nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy uể oải tiểu quỷ. Ngây thơ, Trình Tư Hàm hừ một tiếng. Ta chỉ là quen thuộc thỉnh thoảng tìm cho mình điểm việc vui mà thôi. Bê ta ông tiểu quỷ làm cái mặt. Quỷ, kết quả là gặp cái sau bị nàng cho sống sờ sờ cho tức khóc. Đem mặt chôn ở một bên mẫu thân trên đùi. Mà mẹ của hắn cái này còn tại một mặt nghiêm túc giáo dục hắn. Tàu điện ngầm trên hẳn là muốn ưu tiên cho lão nhân thoái vị. Nhưng lúc này kẻ cầm đầu đã đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Trình Tư Hàm trên thân. Sư tỷ ngươi biết lão sư là lựa chọn gì ta mà không phải ngươi sao? Ngươi không phải liền là tại vòng thứ nhất người đại diện trong chiến tranh lăn lộn cái lão nhì? Sao? Chuẩn bị lấy ra một mực nói khoác sao? Vẫn là đang chờ ta phát trương giấy khen cho ngươi? Trình Tư Hàm giễu cợt nói. Không đơn thuần là bởi vì thực lực nguyên nhân. Bê ta lắc đầu. Đương nhiên, ngươi đã nâng lên cái này gốc dạ, ta cũng liền cố mà làm tiếp nhận ngươi khích lệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi là thật không biết lão sư vứt bỏ ngươi nguyên nhân sao? Nói nghe một chút. Ngươi quá câu chấp tại cứu ngươi dưỡng phụ chuyện này, bê ta nói. Ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân này mới tiếp nhận lão sư mời. Trở thành hắn người đại diện a. Thời gian dài như vậy đến nay ngươi một mực liều mạng bắt trước lão sư. Học tập hắn ngụy trang cùng gạt người bản lĩnh. Học tập sự tàn nhẫn của hắn vô tình. Mỗi chuyện đều cố gắng đứng tại góc độ của hắn đến đối đãi cùng làm lựa chọn. Ngươi hợp tác với Seth, đem ba đại công hội quấy đến gà bay chó chạy, làm thật rất xinh đẹp, nhưng mà đó cũng không phải bởi vì ngươi thật muốn làm như vậy. Chỉ là bởi vì ngươi cảm thấy làm như vậy có thể lấy lão sư niềm vui. Nhưng mà theo ta được biết, cuối cùng lão sư cũng không có khen ngợi ngươi. Ngươi tựa như là một đầu tại trước mặt chủ nhân ngoắt ngoắt cái đuôi chó xù. Nghĩ hết hết thảy biện pháp. Lại cũng không chiếm được chủ nhân ném tới thịt xương. Trình Tư Hàm không nói gì, chỉ là nắm chặt nắm đấm. Cho nên vấn đề của ngươi nhưng thật ra là cũng không thể tại đùa ác cùng quỷ kế bên trong thật thu hoạch được thỏa mãn cùng vui vẻ. Giống như là một cái học sinh khá giỏi coi như môn môn thi thứ nhất, tất cả đều là dựa vào chết lưng tri thức điểm, không có một chút linh hồn của mình. Đây cũng là giữa chúng ta khác biệt lớn nhất. Ngươi chính là lão sư trong mắt ngu xuẩn nhất cùng đáng thương kia một số người. Đương nhiên, ngươi chỉ ít còn không giống muội muội của ngươi như vậy không có thuốc chữa. Đây cũng là lão sư đêm nay phái ta đến bệnh viện nguyên nhân. Nếu như ngươi có thể buông xuống cứu ngươi dưỡng phụ suy nghĩ, đem toàn thân mình tâm đầu nhập trong đó, hưởng thụ lừa gạt mang đến vui vẻ, ngươi y nguyên có thể thành cho chúng ta bên trong một viên. Hết chương.